Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16. Thua người thắng thế giới lại như thế nào? Phanh, phanh, phanh, phảng phất tiếng tim đập tại mọi người nội tâm bên trong vang lên. Tô Dật Dương đứng ở sân khấu trung ương, hai mắt nhắm nghiền, điều chỉnh chính mình trạng thái. Mỗi một lần đứng ở nơi này cái trên vũ đài, hắn đều muốn lấy ra 200% chuyên chú. Trên đài bốn vị mộng tưởng đạo sư, tất cả đều là giới ca sĩ thực lực hát tướng. Chỉ có bảo trì không sai lầm, siêu trình độ phát huy, mới có thể làm cho mình đạt được một đường sinh cơ. Giết ra lớp lớp vòng vây, ước chừng 10 giây đồng hồ. Hiện trường im lặng đến tận cùng. Tô Dật Dương nửa nhắm lại mi mắt, đối với sau lưng ban nhạc lão sư làm thủ thế. Tiếng nhạc vang lên, tinh mịn nhịp trống, sục sôi điện đàn guitar hỗn hợp cùng một chỗ. Khúc âm thanh sung túc, tiết tấu cảm giác đầy đủ. Khúc nhạc dạo tấu vang, nhưng lúc này Tô Dật Dương giơ cổ tay lên một khắc này. Tiếng nhạc rồi lại lập tức im bặt. Mông lung trong đó phảng phất ta lại nhìn thấy ngươi mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ưu sầu hai mắt. Lập lòe coi như tất cả đều là một giấc mộng không cần che giấu ta sai bất đắc dĩ cười khổ không cần. Tìm gượng ép lý do, Tô Dật Dương giọng hát trước sau như một sạch sẽ, thấu triệt, tình cảm nồng nặc, thanh âm theo âm thanh trung truyền ra, phảng phất có loại ma lực. Nhường toàn trường tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được tập trung tại trên người hắn. Màu xám nhạt áo khoác, thuần túy áo sơ mi trắng, bờ vai dày rộng, cả người tản ra nồng đậm mị lực, yêu nhã, thâm tình. Ca hát thời điểm phảng phất là một cái thâm tình vương tử, mà lúc bình thường rồi lại có chút ngại ngùng ngượng ngùng, thật giống đại nam hài giống nhau. Thoáng mâu thuẫn khí chất tại Tô Dật Dương trên người hoàn mỹ dung hợp, chủ yếu nhất là ca hát còn dễ nghe như vậy, để cho nó cả ngày lẫn đêm đau đớn ta lồng ngực, để ta ánh mắt không có tiêu điểm, nước mắt mơ hồ ta tầm mắt. Hát đến cái này, chàng bên trên hết thảy thanh âm đột nhiên biến mất, rất nhiều người cũng biết điệp khúc muốn tới. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền Tô Dật Dương cũng ở lúc này mở to mắt, tay trái có chút vươn hướng phía trước. Thua người thắng thế giới lại như thế nào? Ngươi từng khát vọng mộng ta, nghĩ ta vĩnh viễn sẽ không hiểu ta, mất đi ngươi thắng hết thảy lại như cũ như vậy vắng vẻ, có ai lại có thể để ta ái mộ trừ ngươi? Chỉ một thoáng, toàn trường ánh đèn tách ra, màu xanh trắng ánh đèn hiện lên hình bán cầu tản ra Tô Dật Dương sau lưng. Chập chờn ánh đèn như phảng phất là bầu trời đầy sao, lộng lẫy lại chói mắt. Tô Dật Dương trước mắt sân khấu cũng thay đổi thành tinh không bộ dáng, từng đạo rực rỡ lưu tinh đảo qua, to gió cao âm theo Tô Dật Dương trong miệng bắn ra. Thua ngươi thắng thế giới lại như thế nào? Những lời này trực tiếp ghét đến vô số người tâm, từng lo đa tình tổn hại phạm đi. Như núi có rảnh đừng khuynh thành, thế gian an tâm đến song toàn phương diện, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Không có ngươi, coi như cho ta toàn bộ thế giới, lại có ý gì? Ta từ đầu đến cuối nghĩ muốn không có gì hơn, chỉ là một cái ngươi a. Ta trong đó lẽ nào không có còn lại một chút đã từng khắc cốt ghi tâm quyến luyến nhường ngươi lo âu? Ta chỉ có thể nói hiện giờ ta đã mất chỗ có thể trốn, làm ta yên lặng ảm đạm quay đầu, làm ta nhìn tận thủy triều lên xuống. Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái tiếc nuối. Nhưng mà lúc này hắn đã có thể tương đối kha khống chế tâm tình mình, đi về trước hai bước, đi đến bên bàn, một bên ca sướng, vừa hướng bên bàn người xem phất tay. Nhìn thấy Tô Dật Dương đi tới, bên bàn nữ người xem đều phá lệ kích động, cuồng nhiệt trình độ cùng nhìn thấy thần tượng không có gì sai biệt. Vung vẩy lấy tay, Tô Dật Dương ý bảo dưới đài người xem cùng hắn một chỗ dưới đài người xem cũng đều rất phối hợp, nhào nhào giơ tay lên, cùng với Tô Dật Dương tiếng ca, vung vẩy lấy cánh tay mình, duy trì sân khấu, động người tiếng ca, nhường rất nhiều người xem đều thật sâu trầm mê. Tô Dật Dương vẻn vẹn một cái người khiêu chiến, sửng sốt bị hắn làm ra buổi hòa nhạc cảm giác. Thua người thắng thế giới lại như thế nào? Ngươi từng khát vọng mộng ta, nghĩ ta vĩnh viễn sẽ không hiểu ta, mất đi ngươi thắng hết thảy lại như cũ như vậy vắng vẻ, có ai lại có thể để ta ái mộ trừ ngươi. Lần nữa hát đến điệp khúc, Tô Dật Dương chỉ vào trên đài bốn vị mộng tưởng đạo sư, trên mặt tràn đầy nụ cười. Học âm nhạc 20 năm, Tô Dật Dương lần đầu tiên cảm thấy sân khấu chính là như vậy mỹ diệu. Nó có thể cho người đem hết thảy phiền não ném mất. Thắng thua, thật không trọng yếu. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra quét một cái mỉm cười. Cả người đều rộng rãi không ít. Hưởng thụ sân khấu, hưởng thụ âm nhạc, hậu trường, đạo diễn phòng. Tưởng Khang Bình nhìn xem siêu này phía dưới, trên mặt nụ cười không che giấu chút nào. Nhặt được bảo, lần đầu tiên biểu hiện kinh diễm, có thể nói là vượt xa người thường phát huy. Lần thứ hai biểu hiện đồng dạng kinh diễm, có thể nói là hắn được may mắn. Thế nhưng lần thứ ba cũng giống như thế. Này chỉ có thể quy kết vì thực lực. Đang diễn sướng lên, Tô Dật Dương biểu diễn không chút nào kém cỏi hơn trên đài mộng tưởng đạo sư. Thậm chí tại ở phương diện khác, còn muốn càng thêm xuất sắc. Mỗi bài hát đều là tinh phẩm nguyên sáng soạn, liên tục ba đầu tinh phẩm, cho dù là Tưởng Khang Bình đều có chút kinh ngạc, một phân tiền không tốn, lại kiến tạo có thể so với mộng tưởng đạo sư sân khấu bầu không khí. Tưởng Khang Bình thật là có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Đứng ở Tưởng Khang Bình sau lưng Quách Dương, thấy được nhà mình lãnh đạo nụ cười. Nội tâm bên trong âm thầm phỏng đoán lãnh đạo tâm tư. Tưởng đạo, ta cảm thấy Tô Dật Dương hoàn toàn có thể trở thành chúng ta tiết mục tân điểm sáng. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể nắm thổi phồng hắn. Trước một kỳ hắn hai bài hát tại mỗi cái lớn âm nhạc trang web tiếng vọng thật tốt. Nếu như chúng ta mượn cơ hội đem hắn nắm thổi phồng, đối với chúng ta tiết mục sẽ có rất lớn lợi chỗ. Quách Dương cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Tưởng Khang Bình nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân một tiếng. Đúng vậy. Ngươi nghĩ phương diện cùng ta không mưu mà hợp. Nếu như hắn sau đó có thể đem Lâm Thiếu Kiệt chiến thắng, ngươi liền phân phó người làm cái doanh tiêu kế hoạch. Lăng xê một cái. Quách Dương chịu đến khen ngợi, nội tâm bên trong vui vẻ, trên miệng liên tục đồng ý. Thua người thắng thế giới lại như thế nào? Ngươi từng khát vọng mộng ta, nghĩ ta vĩnh viễn sẽ không hiểu ta, mất đi ngươi thắng hết thảy lại như cũ như vậy vắng vẻ, có ai lại có thể để ta ái mộ trừ ngươi. Cái cuối cùng âm cuối rơi xuống, Tô Dật Dương hai tay mở ra, sau đó cúi người chào thật sâu. Thua người thắng thế giới lại như thế nào, đưa cho đại gia cảm ơn. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Hiện trường người xem cấp cho Tô Dật Dương nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tại trong tiếng vỗ tay, loáng thoáng xen lẫn rất nhiều nữ hài tử tỏ tình âm thanh. Trên đài bốn vị mộng tưởng đạo sư cũng đều đứng lên, cấp cho Tô Dật Dương rất nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chịu phục, bốn người bọn họ nội tâm đều là viết kép chịu phục. Phát ra từ nội tâm, sáng tác thiên tài. Thực lực hát tướng, hai cái này từ hiện tại đã trong lòng bọn họ, cùng Tô Dật Dương hóa thành ngang bằng. Tại đương kim hoa ngữ giới âm nhạc, sáng tác thiên tài không ít, thực lực hát tướng cũng không ít. Thế nhưng cả hai đều có, lại là một cái không có, cả hai phẩm chất kiêm đủ, gần như đều trưởng thành làm hoa ngữ giới âm nhạc cự phách. Lâm Thiếu Kiệt chính là tốt nhất điển hình, tuổi còn trẻ, bất quá 30 tuổi xuất đầu, thế nhưng địa vị lại là không chút thua kém tại giới âm nhạc tiền bối. Nhân khí cũng là chưa từng có tăng vọt, lại ví dụ như Đài Loan Đồng Luân, cũng là cùng Lâm Thiếu Kiệt giống nhau sáng tác loại hát tướng. Hồng Kông Thiên Vương, thành tựu cực cao, mà hiện nay, Tô Dật Dương tiềm lực, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Trên đài bốn vị mộng tưởng đạo sư, nội tâm bên trong đều không hẹn mà cùng vang lên một giọng nói. Đó chính là, tương lai, người này không thể lường được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.